Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1942. Lĩnh Chủ, đại kết cục hạ 1, góc truyện audio.com. Hiển nhiên tích lũy đến bước này, Ngộ Gia chiêu số hồn nguyên cấp thế giới dễ dàng tựa như uống nước. Còn có một canh giờ, liền có thể đến cấp lĩnh chủ. Đồng bá Tuyết Ưng rất chờ mong. Vù, Xích Phong đạo nhân hóa thành một sợi tơ màu máu độn đến, kinh hô. Phi Tuyết Đế Quân, người giết nham, rồi. Chẳng những hắn, Thiên Lang khách giờ phút này đã sắp chạy tới cũng rung động vô cùng. Mà bên kia, các thủy tổ, hồn nguyên sinh mệnh trời sinh có không chỉ một vị, đều nhìn chăm chú vào cường giả dưới trướng bọn họ, nham cùng Đông Bá Tuyết Ưng chém giết nhưng kết quả làm bọn họ cả kinh. Nhanh như vậy đã chết rồi. Kẻ tên Phi Tuyết Đế Quân này, cuối cùng bùng nổ thực lực cấp thế giới hồn nguyên viên mãn. Hắn là mới bước vào hồn nguyên sinh mệnh, các thủy tổ này mỗi người liền bắt đầu trao đổi. Nham chết đối với quần thể hồn nguyên sinh mệnh trời sinh khổng lồ mà nói, không tính là gì. Trên lịch sử thủy tổ trong bọn họ cũng ngã xuống nhiều vị, mỗi một vị thủy tổ đều so với những hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới này quan trọng hơn rất rất nhiều. Tên Phi Tuyết Đế Quân này, mới đột phá, này đã có thể bùng nổ ra thực lực cấp thế giới hồn nguyên viên mãn, hắn trước đó tích lũy quá hùng hậu, dù là lúc trước đám người, nguyên, ta cũng chưa bao giờ thấy ai tích lũy hùng hậu như thế. Tuy cấp thế giới hồn nguyên viên mãn, đột phá đến, lĩnh chủ, rất khó, nhưng ta cảm thấy Phi Tuyết Đế Quân này khả năng thành lĩnh chủ vẫn rất lớn. Đúng, hắn rất có thể trở thành vị lĩnh chủ thứ 9. Đám thủy tổ này đều rất coi trọng, lĩnh chủ trong tu hành giả tuy rất thưa thớt chỉ 8 vị. Nhưng lại là sinh mệnh thể mạnh nhất trong hồn nguyên không gian mênh mông vô hạn không thể tranh luận. Từ khi chém giết với bọn họ cho tới bây giờ, thủy tổ hồn nguyên sinh mệnh trời sinh bọn họ cũng ngã xuống mấy vị, nhưng lĩnh chủ tu hành giả lại là một người cũng chưa từng ngã xuống. Ở hồn nguyên không gian vô hạn, các tồn tại khủng bố đều công nhận. Lĩnh chủ là cường đại nhất trong cá thể. Một lĩnh chủ, tầm quan trọng không thua gì 10 thủy tổ, không thể mặc cho hắn trưởng thành tìm kiếm cơ hội. Không tiếc trả giá hủy diệt nguyên thế giới của hắn, diệt trừ hắn. Được, ta cũng đồng ý, phải mau chóng, mỗi người nhanh chóng trao đổi, rất nhanh đồng ý một quyết định này. Chỉ là chế định kế hoạch đủ tốt cũng không dễ, chuyện bực này, phải không thể để lĩnh chủ tu hành giả phát hiện, một khi lĩnh chủ toàn lực che chở, bọn họ muốn hủy diệt một nguyên thế giới có chủ quá khó khăn. Trong hồn nguyên không gian mênh mông, Xích Phong đạo nhân bay đến bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng, liền nói. Người này đã đạt tới mức độ viên mãn trong cấp thế giới hồn nguyên. Miễn cưỡng đi, Đồng Bá Tuyết Ưng nói, trong đầu hắn liên tiếp hiện lên bí thuật mới, theo bí thuật mức độ viên mãn hồn nguyên cấp thế giới nắm giữ càng lúc càng nhiều, hắn cũng dần dần không có sở đoản nữa, lúc này mới coi như cấp thế giới hồn nguyên viên mãn đủ tư cách. Đương nhiên, tính cả chiêu số linh hồn thì lợi hại hơn nhiều, đây cũng là tuyệt chiêu độc môn của hắn. Phi Tuyết Đế Quân ngươi hôm nay vừa đột phá, vừa thành hồn nguyên sinh mệnh, đã đến trình độ như thế quả thực không thể tưởng tượng. Ánh mắt Xích Phong đạo nhân nhìn Đông Bá Tuyết Ưng cũng có chút nóng cháy, lấy thiên tư Phi Tuyết Đế Quân ngươi thành lĩnh chủ. Góc truyện audio.com, cũng có hy vọng nha, Đông Bá Tuyết Ưng cười. Sau một canh giờ mình sẽ thành lĩnh chủ, chúng ta về tu hành thánh giới trước. Đồng Bá Tuyết Ưng đột nhiên nói, bởi vì hắn bỗng ngộ ra một môn bí thuật tu luyện thân thể, đủ để đem thân thể đẩy lên tới mức độ cấp thế giới hồn nguyên viên mãn. Mà muốn tăng lên, cần đủ năng lượng, về tu hành thánh giới. Xích Phong đạo nhân nghi hoặc nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Hai người nhanh chóng quay về, trực tiếp chui vào trong tu hành thánh giới, bắt đầu điên cuồng hút lấy thế giới chi lực làm thân thể không ngừng tiến hóa tăng lên, chỉ thời gian hơn 10 nhịp thở thân thể đã đạt tới cấp thế giới hồn nguyên cấp độ viên mãn. Muốn tiến bộ nữa, vậy phải bước vào cấp độ lĩnh chủ. Vù, Đồng Bá Tuyết Ưng vừa đột phá không bao lâu, một bóng người cũng chui vào tu hành thánh giới, chính là nam tử ba mắt tóc bạc Thiên Lang khách. Ra mắt Phi Tuyết Đế Quân, lúc trước nhìn thấy Phi Tuyết Đế Quân giết nham, thật bội phục bội phục. Thiên Lang khách đáp xuống, phi thường khách khí hành lễ, hắn cẩn thận quan sát vị thanh niên áo trắng trước mắt này, khí tức thân thể không thua gì hắn. Hắn chỉ là đánh tới trước hết, đằng sau sợ còn có kẻ địch lợi hại hơn. Đông Bá Tuyết Ưng nói, chúng ta ở đây chờ. Thiên Lang khách cười nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, cứ ở đây chờ đi. Đông Bá Tuyết Ưng cũng tự tin, được nghe Phi Tuyết Đế Quân. Thiên Lang khách, Đông Bá Tuyết Ưng, Xích Phong đạo nhân ba vị hồn nguyên cường giả này liền ở tu hành thánh giới chờ đợi, bọn họ đều có thể xa xa nhìn phương hướng đường hầm hư không sâu thẳm phía trước, đương nhiên một đám kẻ địch mới cũng có thể là khu vực khác chạy tới. Thời gian không ngừng trôi đi, dần dần đã nửa canh giờ qua đi. Thiên Lang khách có chút tò mò nhìn Đông Bá Tuyết Ưng bên cạnh, Đông Bá Tuyết Ưng ngay từ đầu còn quan sát nhưng giờ phút này lại bỗng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt ngưng thần. Đang tu hành, Thiên Lang khách có chút nghi hoặc, Thiên Lang Khách Phi Tuyết Đế Quân trước đó tuy giết Nham, nhưng rõ ràng nhìn ra được chiêu số của Phi Tuyết Đế Quân có rất nhiều chỗ thiếu hụt. Xích Phong Đạo Nhân thì truyền âm, hắn chỉ sát chiêu tấn công đạt tới mức độ viên mãn, chiêu số khác đều còn khá yếu, có thể hiện tại Phi Tuyết Đế Quân có điều lĩnh ngộ, đang tu hành tìm hiểu tin tưởng có thể ngộ ra nhiều chiêu số hơn nữa. Thiên Lang Khách gật đầu truyền âm cảm khái. Mới bước vào hồn nguyên sinh mệnh, liền lập tức kéo lên đến cấp thế giới hồn nguyên viên mãn, quả thực rất giỏi, thực lực hắn mạnh chút nữa chiêu số viên mãn chút nữa, đợi lát nữa gặp đại địch. Cũng càng có nắm chắc hơn. Sao còn chưa tới, Thiên Lang Khách có chút kỳ quái, tộc đàn hồn nguyên sinh mệnh trời sinh, luận số lượng so với chúng ta nhiều hơn nhiều lắm, nhóm cường giả thứ hai không nên chậm như vậy mới đúng. Hoành, đồng bá tuyết ưng giờ phút này trong đầu nổ vang, càng là đến giai đoạn cuối cùng, các quy tắc ảo diệu không ngừng kết hợp, khiến đồng bá tuyết ưng lý giải đối với quy tắc càng thêm cao thâm. Hắn bỗng mở mắt, trong mắt cũng có vô số ánh sáng lóe ra. Thật kỳ lạ, đồng bá tuyết ưng nhìn hồn nguyên không gian vô tận, hồn nguyên chi lực ban đầu mãnh liệt mênh mông vô cùng vô tận, trong mắt hắn, biến thành các đường. Từng đường, đó là bản chất của toàn bộ hồn nguyên chi lực này, những đường này, là quy tắc. Quy tắc sau khi ngưng tụ tự nhiên, gocchuyenaudio.com, liền diễn biến ra vô cùng vô tận hồn nguyên chi lực. Cách chương.